Ba, rồi mà, Tạ Hữu Địch quay đầu giận dữ bảo. Quản lý học trò cô đi này. Khương Uyển phồn, ô, lên một tiếng. Lữ Lữ thì vội vàng bưng ly nước chanh lên. Âm thanh cụng ly lanh lảnh. Thiếu điều nói luôn câu. Tiếp tục cố gắng, Tạ Hữu Địch bảo Trác Dụ. Thật không tin nổi lại là cảnh tượng này. Trác Dụ nhếch môi, nếp nhăn nơi mắt nhạt nhạt. Hòa quyện hoàn toàn với độ cong của đôi mắt. Anh cũng bưng ly nước. Tự nhiên gia nhập với hai cô gái. Ba ly nước chạm nhau phát ra âm thanh. Tạ Hữu Địch thật sự cạn lời. Nói rõ tôi là người khao đấy. Đối xử với tôi thế à, Trác Dụ ngửa ra sau. Thả lỏng dựa lưng ghế. Tùy ý bảo, biết chứ, gọi thêm vài món đi. Lữ Lữ cười hì hì hỏi. Anh Địch, sinh nhật anh tháng 7 à, đúng vậy. Vậy là cung sư tử rồi. Lữ Lữ nói rõ ràng mạch lạc. Mặt trời là sao chủ đạo. Thần bảo vệ là Apollo. Đây là vị thần xóa bỏ mọi tai nạn. Bảo sao tôi được ông trời yêu ái như vậy. Tạ Hữu Địch tự giác ngồi thẳng lại. Sắc mặt nhẹ nhõm. Hứng thú hỏi. Còn gì nữa không? Hơi thích xen vào chuyện của người khác. Ý cười trong mắt Tạ Hữu Địch biến mất. Thật ra tử vi học có căn cứ khoa học cả đấy. Lữ Lữ không kìm được miệng. Tựa như nghề thứ hai của mình là nhà chiêm tinh vậy. Chòm sao là tổ hợp các hành tinh. Nghĩ mà xem nhé. Muôn vàn các ngôi sao. Chúng đồng nhất gặp nhau và hội tụ chung một chỗ ở vũ trụ đa chiều kỳ diệu. Mỗi một chòm sao đều có tâm hồn và tính cách của riêng mình. Ví dụ như Bạch Dương. Nó là chòm sao đầu tiên trong bốn mùa nên những người cung Bạch Dương đều luôn hăng hái phấn chấn. Cũng có một số chòm sao vô cùng sáng. Ví dụ như chòm sao Orion. Thần hộ mệnh của nó là thần Orion. Tuy là phái nam có vẻ ngoài cường tráng mạnh mẽ nhưng VSNS lý lại luôn cho rằng cứ nhỏ là đẹp. Còn có chuyện này nữa sao? Tạ Hữu Địch hào hứng hỏi. Có chòm sao nào như vậy nữa? Kim Ngưu, Thiên Yết, Tạ Hữu Địch sờ cằm. Sau đó nhìn qua Trác Dụ và nói sâu xa. Chắc cậu là chòm sao Thiên Yết đấy. Bầu không khí bất chợt hệt như ngủ đông. Ánh mắt ba người họ thống nhất và đồng thời nhìn về phía Trác Dụ. Ánh mắt Khương Uyển phồn di chuyển xuống theo bản năng. Đến một nửa thì cô ngừng lại rồi bưng ly nước chanh giả vờ uống. Trác Dụ, lời tác giả, em bé Thiên Yết đau trong lòng. PS, kiến thức chòm sao có tham khảo. Có thật có giả, đừng xem là thật hết nhé. Cách chương.